Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3212, chương 3213, Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ Chủ Nhân. Đế miếu bên trong dâng lên khí thế mênh mông, giây lát đất liền làm Diệp Chân nhịp tim đập như nổi trống. Dưới khiếp sợ, Diệp Chân ngay đầu tiên tật độn, phi tốc kéo xa cùng tòa này hoàng tộc tiểu thế giới ở trong đế miếu khoảng cách. Chỉ bởi vì lúc này cái này đế miếu ở trong dâng lên khí tức quá mức kinh người khủng bố. Muốn nói bây giờ, Diệp Chân kiến thức cũng không kém, chém giết qua tạo hóa thần tướng, tạo hóa thần vương điên phong cường giả khí tức đã từng trực diện bị qua. Thế nhưng là trước mắt cái này đế trong miếu dâng lên khí tức, tại Diệp Chân cảm ứng trong, vậy mà so cửu nhật thần vương khí tức còn cường đại hơn không nói. Thậm chí, tại Diệp Chân cảm ứng trong, cái này đế miếu bên trong dâng lên khí tức, chỉ so với lúc trước Diệp Chân cảm thụ qua thiên miếu ba vị đạo tổ khí tức hơi yếu mà thôi. Mặc dù nói lúc trước thiên miếu ba vị đạo tổ khí tức, Diệp Chân cảm ứng cũng không chân thiết, nhưng là trước mắt cái này đế trong miếu dâng lên khí tức, vượt xa cửu nhật thần vương khí tức, lại là nhất định, nói cách khác, trước mắt tòa này đế miếu, có một vị khí tức cực kỳ khủng bố viễn siêu tạo hóa thần vương tồn tại, ít nhất cũng là tạo hóa thần quân cảnh cường giả, thậm chí là đạo tổ. Phát hiện này, không phải do Diệp Chân không khiếp sợ vạn phần, cũng không phải do Diệp Chân không lui nhanh, cái này muốn tiếp tục thăm dò, bị phát hiện khả năng quá lớn, nếu là bị một vị tạo hóa thần quân phát hiện, Diệp Chân từ nơi này hoàng tộc tiểu thế giới chạy thoát khả năng cũng quá tiểu, nếu là cái này đế miếu chi bên trong tồn tại là một vị đạo tổ. Một khi bị phát hiện, Diệp Chân liền khỏi phải muốn rời đi nơi này. May mà là, đến Diệp Chân nhanh chóng thối lui lần nữa ẩn độn trước đó, đế trong miếu này không ngừng dâng lên khí tức, đều không có bất kỳ cái gì dị thường động tác. Càng làm cho Diệp Chân yên tâm là, đế trong miếu này khí tức khủng bố, đại bộ phận đều thu liễm tại đế miếu bên trong, cũng không có hướng đế ngoài miếu bức xạ. Đây cũng là Diệp Chân nhanh chóng thối lui mấy ngàn thước về sau lần nữa ẩn độn thăm dò nguyên nhân. Bằng không, Diệp Chân này lại hẳn là trong thời gian ngắn nhất nhượng A Nguyên thi triển bí thuật, mang theo chính mình rời đi cái này hoàng tộc tiểu thế giới. Lần thứ nhất, Diệp Chân phát hiện Đại Chu hoàng tộc nội tình so với hắn trong tưởng tượng còn phải thâm hậu, một vị tạo hóa thần quân thậm chí là đạo tổ một dạng tồn tại. Đại Chu cái eo, muốn không cứng rắn cũng không được. Hiện tại, Diệp Chân liền muốn biết, cái này đế miếu khí tức có thể so với đạo tổ tồn tại là vị nào, có huyền cơ gì, lại hoặc là tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Hôm nay đi theo tân quân Cơ Ngao nhìn thấy hết thảy, triệt để gây nên Diệp thật hiếu kỳ tâm. Đế trong miếu, tân quân Cơ Ngao tựa hồ cũng bị này khí tức cho rung động đến, cả người bái cúi ở nơi đó, cái mông cao cao mân mê, cung kính dị thường, không dám có bất kỳ động tác khác. Chỉ là như thế lặng lặng chờ đợi đáp lại. Đế trong miếu khí tức tiếp tục bốc lên lấy. Loại tình huống này, Diệp Chân liền thần niệm cũng không dám quá phận thăm dò, chỉ dám như gần như xa đánh giá, tựa như là khóe mắt liếc qua một dạng, tận lực không làm cho đế trong miếu kinh khủng tồn tại chú ý. Nửa khắc đồng hồ về sau, đế trong miếu khí tức nhảy lên tới cực hạn nháy mắt. Đế miếu khai quốc thái tổ Cơ Bang tượng thần trong miệng đột nhiên phun ra một đoàn kim quang. Kim quang giây lát đất hóa thành hình người, lạnh lùng nhìn xuống quỷ ở phía dưới Cơ Ngao. Cảm nhận được một loại nào đó tồn tại nhìn chăm chú, Cơ Ngao toàn thân đổ mồ hôi, càng là động cũng không dám đánh. Bất hiếu tử tôn, phế vật, tiếng mắng chửi khiến cho Cơ Ngao lo sợ không yên, càng là thở mạnh cũng không dám. cái này hai tiếng giận mắng, nhượng Diệp Chân có chỗ liên tưởng. Cái này đế trong miếu kim quang bóng người, là Đại Chu một vị nào đó tiên hoàng đế. Lại hoặc là, dứt khoát là Đại Chu khai quốc đại đế Cơ Bang anh linh. Lại hoặc là cái khác. Đang lúc Diệp Chân suy tư ngay miệng, cực kỳ đột ngột, đế trong miếu đế giống trước nổi trôi kim quang hình người. Không có dấu hiệu nào nhào về phía quỳ ở nơi đó tân quân Cơ Ngao. Tựa như là mũi tên vào thịt, kim quang hình người không trở ngại chút nào nhào vào tân quân Cơ Ngao thể nội. Quỳ ở nơi đó tân quân Cơ Ngao bỗng nhiên đứng dậy. Nhưng thân hình lại trong nháy mắt cứng đờ, miệng bên trong phát ra một tiếng mơ hồ không rõ kêu thảm. Chỉ là tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên ở giữa đoạn. Sau đó, thân hình cứng đờ Cơ Ngao, đột nhiên lấy một loại cực kỳ cổ quái tư thái hoạt động khởi thân thể. Nhấc cánh tay, chậm rãi động một cái ngón tay, lấy một loại cực kỳ cứng ngắc tư thái phóng ra nửa bước. Cảm giác kia, tựa như là thân thể không phải mình cá nhân một dạng. Đoạt xá, phương xa dòm ngó một màn này Diệp Chân, đóng chặt lại miệng. Tân quân Cơ Ngao lại bị Đại Chu hoàng tộc bí cảnh bên trong đế miếu bên trong đoạt xá. Dưới tình huống bình thường, cái này là không thể nào. Sẽ không Cơ Ngao thân thể nhân hoàng chi khí, còn có trấn quốc càn khôn tỷ bảo vệ, vạn pháp bất xâm. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái này đoạt xá ngay tại Diệp Chân dưới mí mắt phát sinh. Như vậy nguyên nhân cũng chỉ có một, đoạt xá tân quân Cơ Ngao. Là Đại Chu lịch đại hoàng đế một trong, cũng chỉ có Đại Chu lịch đại hoàng đế đối Cơ Ngao thi triển bí pháp thần thông. Trấn quốc càn khôn tỷ mới có thể không làm bất kỳ phản ứng nào. Chủ nhân của mình đối với mình thi triển bí pháp thần thông, trấn quốc càn khôn tỷ đương nhiên sẽ không cản. Đế trong miếu vừa mới bị đoạt xá Cơ Ngao lấy một loại cực kỳ khó chịu tư thế bước ra đế miếu. Tựa như là trẻ nhỏ học bước, lảo đảo bước đi bước. Bước đầu tiên, còn tả diêu hữu hoảng muốn ngã sấp xuống. Bước thứ hai, liền đã đi vững vàng. Khi Cơ Ngao bước thứ ba bước ra thời điểm, vừa mới bị đoạt xá Cơ Ngao lúc hành tẩu, đã giống như là người bình thường. Trên mặt cũng có biểu lộ. Bước thứ tư phóng ra, trước đây cứng ngắc như kê chảo năm ngón tay, đã trên dưới tung bay, linh hoạt vô cùng. Cơ Ngao khóe miệng đầu tiên là hiển hiện mỉm cười, trong lúc vui vẻ lại nhiều một phần ghét bỏ. Phế vật này, thân thể này cũng là đủ phế. Hoàng gia nhiều như vậy tư nguyên, cũng chỉ là khó khăn lắm đạo cảnh. Chỉ là nụ cười kia, theo Diệp Chân, lại là vô cùng quỷ dị. Trong tươi cười, mang theo không cách nào hình dung cứng nhắc. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cứng đờ, lại là Diệp Chân thần sắc. Bởi vì ngay tại này cứng nhắc trong tươi cười, tân quân Cơ Ngao chỉ là hơi vẫy tay một cái, trấn quốc càn khôn tỷ liền bồng bềnh đưa tới tay, một chút cũng không có bài xích ý tứ. Cái này chứng minh Diệp Chân phỏng đoán, trước mắt đoạt xá Cơ Ngao người, có thể là Đại Chu một vị nào đó đế vương. Thậm chí cũng là khai quốc đại đế Cơ Bang, trấn quốc càn khôn tỷ tới tay, chỉ là nhẹ nhàng phất một cái tàn ảnh liền từ trấn quốc càn khôn tỷ bên trong bay ra. Nhân tôn hoàng Cơ Long tiếng kinh hô vang lên, Ngao, ngươi làm cái gì? Là cha là không thể rời đi trấn quốc càn khôn tỷ. Một khi rời đi lâu, là cha liền sẽ tan thành mây khói. Phế vật, vẫn như cũ là hai chữ này, thanh âm không lớn, lại như lôi đình, tiếng sấm trong, nhân tôn hoàng Cơ Long tàn hồn đang khiếp sợ vạn phần bộ dáng trong. Bắt đầu phi tốc tiêu tán, không, ngươi không phải Ngao, đáp lại nhân tôn hoàng Cơ Long tàn hồn, chỉ có một tiếng khinh thường hư lạnh, thủ trưởng duỗi ra. Trấn quốc càn khôn tỷ xoay tròn bay múa rơi xuống Cơ Ngao trên bàn tay. Lấy một loại tốc độ thấp xoay tròn lấy. xoay tròn trong mờ mịt tứ tán, tựa hồ bị đoạt xá về sau cơ ngao, đang cùng Trấn Quốc Càn Khôn tỷ là một loại thần bí giao lưu. Loại này giao lưu, ngoại nhân tự nhiên là vô pháp biết được, càng đừng đề cập lúc này đã kinh hãi đến cực hạn, cẩn thận đến cực hạn Diệp Chân. Nhấc tay đầu quân ở giữa, liền diệt đi Đại Chu lưỡng đại hoàng đế thần hồn, xưng là Đại Chu quốc thương, chỉ sợ cũng không bất quá. Mấy hơi về sau, xoay chậm chậm lấy Trấn Quốc Càn Khôn tỷ đột nhiên một cái nhảy múa. Sau đó liền hóa thành một vệt kim quang, đầu nhập cơ ngao thể nội, dung nhập cơ ngao thể nội. Trấn Quốc Càn Khôn tỷ vậy mà dung nhập cơ ngao thể nội. Diệp Chân lần nữa bị chấn kinh đến. Phải biết, trước đó, vô luận là nhân tôn Hoàng Cơ Long vẫn là tân quân cơ ngao, đều chỉ có thể đem Trấn Quốc Càn Khôn tỷ treo ở bên hông. Tan nhập thể nội, căn bản không có khả năng có thể tan nhập thể nội, đã nói lên trước mắt người này là Trấn Quốc Càn Khôn tỷ chính thức chủ nhân. Ngay tại Diệp thật là khiếp sợ trong, bị đoạt xá cơ ngao khí tức vậy mà bắt đầu phi tốc kéo lên. Một cái hô hấp ở giữa, liền từ đạo cảnh trung kỳ nhảy lên tới đạo cảnh hậu kỳ. Lại một cái hô hấp, cũng là đạo cảnh đỉnh phong. Hai cái hô hấp về sau, tân quân cơ ngao tu vi khí tức vậy mà điên cuồng nhảy lên tới tạo hóa thần nhân sơ kỳ. Bốn cái hô hấp, cơ ngao tu vi liền thẳng vào tạo hóa cảnh. Nhưng liền xem như dạng này, cơ ngao tu vi kéo lên vẫn không có đình chỉ, còn đang nhanh chóng kéo lên lấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.